Trong phần trước, các bạn đã được nghe phần 11 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 12. Thông qua mạng lưới thông tin liên lạc vô tuyến điện của địch mà A22 theo dõi, chúng ta tiếp tục nắm rất sát những diễn biến tình hình hoạt động của địch ở nước ngoài. Việc chuẩn bị người và phương tiện hoạt động của chúng được ta nắm bắt khá chắc. Về thông tin liên lạc, sau khi đào tạo hai khóa truyền tin, Túy tiếp tục đào tạo thêm một mật cứ như các tên Nguyễn Văn Điệp, K69, K71, K78, K101, HK181, HK198. Riêng ở Bangkok, sau khi phải trở về vì bị sốt rét nên không thể cùng xâm nhập với Toán Minh Vương Hải, K103 tức Nguyễn Phước Thành được đào tạo truyền tin ngay ở tổng hành dinh. Số hiệu thính viên này giúp Túy bảo đảm thông tin liên lạc giữa tổng hành dinh với mật cứ Tự Thắng. Với đài K27 của các tuyến xâm nhập, những diễn biến này chúng tôi đều nắm được qua cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta. Trong thời gian này, các loại hoạt động của bọn Túy ở tổng hành dinh và mật cứ Tự Thắng khá nhộn nhịp. Vài ngày sau khi tổ chức chuyến đưa đón thứ hai thành công, A22 có báo cáo đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đề nghị nên chuyển đài của tổ đặc biệt đến một vị trí khác và giảm mật độ lên máy liên lạc với trung tâm địch. Đồng chí Thứ trưởng trao đổi với tôi về vấn đề này, tôi cũng thấy hợp lý. Mặt khác, tôi thấy cần tìm một chỗ tương đối ổn định cho tổ đặc biệt, vừa tiện chỉ đạo lại vừa đảm bảo bí mật. Tôi bàn với đồng chí lãnh đạo công an Minh Hải chọn hai địa điểm, một để làm đại bản doanh cho tổ đặc biệt nằm cạnh quốc lộ 1, cách thị xã Bạc Liêu độ 6 cây số về phía nam. Nhìn bề ngoài thì đây là một cơ sở làm mắm tương tương đối khang trang, một căn nhà lớn lợp tôn và tương đối rộng rãi được dựng lên, anh em có thể tăng gia để cải thiện đời sống. Lúc đầu cả tổ đặc biệt ở đây và dưới sự quản lý trực tiếp của đồng chí Tám Thậm sau này. Khi cần di chuyển địa điểm đặt đài phát, chúng tôi còn chọn một số địa điểm cho bộ phận điện đài ở phía bắc thị xã Bạc Liêu thuộc huyện Thanh Trị, có lúc chuyển qua thị xã Long Xuyên, An Giang. Bộ phận điện đài của tổ đặc biệt do đồng chí Trần Tôn Thất chỉ huy, đồng chí Trần Lương Tự trinh sát làm nhiệm vụ giám sát điện đài, và tất nhiên có cả Hoàng Hữu Thắng. Bộ phận điện đài có thời kỳ chuyển qua làm việc gần Phà Vàm Cống. Trong thời kỳ này, tôi còn được lãnh đạo bộ giao nhiệm vụ chỉ đạo đấu tranh với một số chuyên án phản động khác ở miền Tây Nam Bộ, nên hầu như thường xuyên đi lại ở các tỉnh miền Tây. Trên đường đi, lúc thì ghé công an Cửu Long, lúc thì ghé công an Hậu Giang. Với tôi, anh em lãnh đạo công an các tỉnh có mối quan hệ rất thân tình. Hơn nữa, đây cũng là vùng đất mà tôi có nhiều kỷ niệm trong hai thời kỳ kháng chiến. Khi tôi xuống Minh Hải, thường ở lại đại bản doanh mà anh em thường gọi là nhà thiếc, bộ phận hậu cần của tổ an ninh K4/2 và đài liên lạc đặc biệt của kế hoạch CM12 được đặt ngay trong trụ sở công an Minh Hải. Anh Ba Bút và anh Tám Thi thường xuyên có mặt ở đây, phục vụ kịp thời các yêu cầu của CM12. Tôi quyết định cho mỗi đặc tình 10.000 đồng để gửi về gia đình, động viên số anh em này đã có công trong việc thực hiện kế hoạch của ta. Ngoài mật phí khiêm tốn được cấp, chúng tôi cũng tương kế tiệu kế, điện đề nghị chủ tịch gửi thêm tiền và một số hàng hóa để sử dụng. Tất nhiên là chủ trương này phù hợp với thực tiễn chiến đấu, đồng thời bảo đảm nguyên tắc không được lạm dụng và tất cả mọi chi tiêu đều có chứng từ rõ ràng và được lãnh đạo bộ nhất trí. Ngày 28 tháng 9 năm 1981, tôi về thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Phạm Hùng về tình hình và kết quả đối phó với các tuyến xâm nhập của địch vừa qua cũng như phương hướng sắp tới cần phải làm. Tôi cũng nêu một số nhận định về âm mưu chiến lược của các thế lực thù địch và tình hình trong các tôn giáo ở miền Nam lúc đó. Đồng chí Phạm Hùng khen ngợi anh em đã thực hiện tốt chủ trương đánh địch của lãnh đạo bộ và nói thêm: đánh giá âm mưu ý đồ của địch thì ta đã biết. Qua kế hoạch này, ta càng thấy rõ âm mưu của địch. Về lâu dài, địch còn khả năng đánh ta. Do vậy, việc đối phó rất phức tạp và phải tổ chức quy mô thích hợp, phải nhìn rõ cả ở phía Bắc và phía Nam. Trong đó có những phần tử bất mãn, chống đảng, kể cả bọn lưu manh, côn đồ. Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc chỉ đạo thực hiện kế hoạch CM12 là: 1. Đảm bảo tuyệt đối bí mật, dựa vào âm mưu địch biến thành ý đồ chỉ đạo của ta, giữ vững và mở rộng kế hoạch, giành thắng lợi to lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đảng. 2. Đánh địch phải giữ vốn, sử dụng lực lượng từng bước, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn. 3. Đối với ta là thật và rất cụ thể, đối với địch phải hết sức khôn khéo, hư hư, thật thật, trung trung. Bộ trưởng Phạm Hùng còn cho tôi biết là vụ này đã được báo cáo cho các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước như đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng chí Lê Đức Thọ. Bộ Chính trị rất phấn khởi và căn dặn phải thật cẩn trọng, kiên quyết làm thất bại âm mưu của địch, nhưng đồng thời không để địch phá hoại được ta trong quá trình thực hiện kế hoạch CM12. Thắng lợi của hai chiến dịch Hồng Kông đã làm cho Túy và đồng bọn của chúng ở nước ngoài phấn chấn hẳn lên. Túy điện cho tổ đặc biệt kiểm tra lại số hàng đã gửi về Việt Nam là bao nhiêu. Tôi cho K27 trả lời là đã nhận được 522 hòm trong chiến dịch Hồng Kông 1 và 323 hòm trong chiến dịch Hồng Kông 2. Qua việc theo dõi hoạt động của địch, A22 đã báo cáo cho chúng tôi biết là ngày 1 tháng 10 năm 1981, Túy chỉ thị cho Bùi Văn Nam Sơn và Trần Ngọc Minh chọn một số cán bộ thành để nhận công tác. Đến ngày 3 tháng 10 năm 1981, trong phiên liên lạc 20 giờ 20 phút, chúng tôi nhận được một bức điện của Chủ tịch ra lệnh cho tổ đặc biệt với nội dung như sau: tổ đặc biệt nghiên cứu khu vực đóng quân cho khoảng một đại đội, chuẩn bị lương thực và tiếp nhận nuôi quân. Chủ tịch chờ báo cáo của tổ đặc biệt để xúc tiến chiến dịch tới. Trong chiến dịch tới, tổ đặc biệt có khả năng nhận bao nhiêu hàng trong đêm và bao nhiêu chuyến tàu vào được, thời gian mỗi chuyến cách nhau bao nhiêu ngày, cho biết chắc chắn và từng chi tiết để chuẩn bị. Ghe Việt Nam vào ở luôn được không? Như vậy là Túy rất tin cậy tổ đặc biệt. Tổ đặc biệt chính thức đặt dưới sự chỉ huy của Chủ tịch. Điều này rất quan trọng cho chủ trương của ta. Trong trường hợp địch cho quân vào, lập căn cứ mới và bố trí tổ đặc biệt xuống hàng thứ yếu, thì phương án của ta lại phải thay đổi và phức tạp hơn, phải căng lực lượng nhiều hơn. Việc Túy coi tổ đặc biệt là đầu cầu rất thuận lợi cho ta và cũng phù hợp với chủ trương lãnh đạo của bộ đề ra là không cho địch tập trung hết về phía đông vùng Xuyên Mộc, buộc chúng phải tiếp tục sử dụng tổ đặc biệt và đổ bộ vào các vùng ta đã chọn. Tuy nhiên, để chuẩn bị chu đáo cho việc đón bắt và khai thác để tiếp tục thực hiện kế hoạch dùng địch đánh địch, sau này cần phải thận trọng. Trước mắt là phải đáp ứng một số yêu cầu của Chủ tịch, đồng thời tìm cách hoãn binh, không để cho địch đưa quân xâm nhập vào trước Tết Nguyên Đán. Vì vậy, sau khi cho khảo sát thực địa bờ biển, Trần Văn Thời trong phiên liên lạc ngày 10 tháng 10 năm 1981 tôi cho tổ đặc biệt gửi một bức điện trả lời cho chủ tịch với nội dung 64 đã điều nghiên bãi đỗ giá cao, rạch giá từ Gành Hào đến giá cao khoảng 11 km, từ giá cao đến rạch giá khoảng 15 km. Rạch giá nằm giữa phía nam Gành Hào, lòng rạch sâu, nước dòng tàu 30 tấn vào được, bờ biển hội tụ bùn đất pha cát, rừng ít bị khai thác, trong rạch không có nhà dân, có thể đổ bắc rạch giá 6 đến 10 km, khả năng tổ nhận được 20 tấn trong đêm, mỗi tuần một chuyến theo cách tàu đổi tàu là tốt nhất. Ghe Việt Nam hoặc kiểu Thái Lan, nếu màu sơn và số phù hiệu có thể hoán đổi tàu được. Chỗ đóng quân cho một đại đội về. Điều kiện sinh sống, nước uống, bệnh tật rất khó khăn. Chủ tịch cho phép 64 có thời giờ tuyển chọn thêm người địa phương để tiếp tục vận chuyển, canh phòng. Tùy địa hình, khu vực chia thành từng toán nhỏ, đóng rải rác ở nhiều nơi. Theo ý kiến của tổ, nên đưa cán bộ thành vào để trà trộn, công tác dân địch vận dễ dàng hơn. Điện sau sẽ báo cáo về Hồ Bảo Đạo, chú Út và K55. Chú Út tức là Út Muôn, lúc này ta đã bắt được rồi và đang khai thác muôn, nhưng cần phải kéo dài thời gian và làm cho Túy bộc lộ thêm các địa chỉ khác liên quan. Còn 6 cán bộ thành bị bắt trong chuyến xâm nhập ngày 9 tháng 9 năm 1981 đã thành khẩn khai báo và đồng ý làm việc theo kế hoạch đấu tranh của ta. Đúng hẹn, trong phiên liên lạc sau, tôi cho tổ đặc biệt báo cáo rằng K55 đã liên lạc với các K và HK trong toán. Vấn đề an ninh và chỗ ở của toán cán bộ thành này tạm thời ổn định. Ông nội tức Hồ Tấn Khoa và anh cả Hồ Thái Bạch, con trai của Hồ Tấn Khoa, đang tìm thầy thuốc. Ý muốn nói là tìm phương hướng và phương tiện, tiền bạc, vũ khí để hoạt động. Còn Út Muôn thì 64 đã đến địa chỉ mà chủ tịch đã cho ở Sài Gòn nhưng chưa được gặp chú Út. Cũng trong phiên liên lạc đó, tổ đặc biệt nhận được điện của chủ tịch báo cáo cho biết là trong chuyến tới sẽ có 4 tàu có hàng và một đại đội, 2 tàu kiểu Việt Nam và 2 tàu kiểu Thái Lan. Tàu Thái Lan đổ hàng trong đêm và trở ra ngay, còn tàu Việt Nam thì ở lại. Việc vận chuyển cho tổ điều động, các chuyến sau thực hiện phương án như chúng tôi đã đề xuất là tàu đổi tàu. Túy còn yêu cầu tổ đặc biệt phải chuẩn bị lương thực, nước dự trữ tại nơi đóng quân. Ngày 19 tháng 10 năm 1981, Lê Quốc Túy quyết định phong cấp hàm cho các chiến sĩ ở trong nước như sau. HK-122 được thăng cấp thiếu tá, K-27 được thăng cấp đại úy, K-64 được thăng cấp trung úy, còn K-59 và K-61 được phong cấp bậc thiếu úy. HK-122 có nhiệm vụ đặc biệt ở mặt trận Tây Ninh, K-27 có vai trò quan trọng của lực lượng ở quốc nội, là một đầu mối liên lạc của tổ chức, có quyền chỉ huy toán K-55, K-56, được giao nhiệm vụ lo hậu cần ở quốc nội, giành được sự tin cậy đặc biệt của Lê Quốc Túy. Tổ đặc biệt có thuận lợi rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch của ta. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng trong trò chơi nghiệp vụ. Bước đầu, không những ta đã đạt được yêu cầu mà còn mở ra những khả năng mới. Tôi luôn mỉm cười với nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch CM12 là bằng sự khôn khéo, ta kéo hết người và vũ khí của chúng từ nước ngoài về để xóa bỏ một tổ chức phản cách mạng, đồng thời qua chúng bắt chúng phải bộc lộ hết cơ sở ở trong nước, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới và lực lượng của chúng tôi ở nội địa, đánh bại hoàn toàn âm mưu và ý đồ đen tối của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Sau chiến dịch Hồng Kông 2, vì thời tiết mưa bão nhiều nên Túy tổ chức được chuyến đi thứ 3 trong tháng 9 như dự định. chuyến thứ ba bị hoãn lại. Trong những ngày tháng 10, Túy liên tiếp chỉ thị cho tổ công tác đặc biệt phải chuẩn bị chỗ ăn ở, đón một đại đội đặc biệt và một số lớn vũ khí tại Bangkok và ở mật cứ Tự Thắng. Túy cũng đã đôn đốc việc chuẩn bị cho chuyến xâm nhập sắp tới. Thời gian này, hải quân của ta có bắt được 4 tàu đánh cá Thái Lan. Tin này bọn Lê Quốc Túy ở Bangkok cho biết và được yêu cầu tổ đặc biệt xác minh. Ta báo cho Túy biết là có việc đó, nhưng là thực sự ngẫu nhiên. Tổ đặc biệt chưa bị lộ gì hết, thực hiện kế hoạch tương kế tiểu kế, dùng địch đánh địch. Sau khi ta thuyết phục, giáo dục số cán bộ thành do Trần Ngọc Điền làm toán trưởng và đã nhận làm việc cho ta, việc mở rộng chuyên án đã được xây dựng chu đáo hơn. Chúng tôi cho tìm địa điểm mới cho toán K55 Xuyên Mộc, Đồng Nai và báo cáo cho chủ tịch biết, đồng thời cũng bố trí 4 cán bộ trinh sát vào vai nội tuyến với chức danh là phụ việc. Chúng ta đang đấu tranh không chỉ với bọn Túy Hạnh mà còn đấu tranh với các cơ quan tình báo nước ngoài có tầm cỡ trong vụ án này. Âm mưu của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam rất nham hiểm. Túy rất chú ý đến việc xây dựng căn cứ ở vùng Xuyên Mộc. Đây là một vùng rừng có sông, giao thông thuận tiện, là những vùng có thể phòng thủ được thuận lợi. Túy có ý định đưa tên K-18, tức Trần Ngọc Minh, về dùng vụ này. Sau đó, ở trong nước, đưa K-27 xuống thứ yếu. Về mặt tiếp nhận vũ khí, Túy dự đoán sẽ đổ hàng vào vùng bờ biển Xuyên Mộc. Hiện chúng đang làm giáo diết chuẩn bị cho các chuyến vận chuyển vũ khí quân sự vào Việt Nam. Trong việc chỉ đạo kế hoạch CM-12, cũng phải rất cẩn thận, thận trọng. Từ chủ trương đến các lời trong văn kiện, phải làm cho trung tâm của địch tin K-27, cũng không làm cho địch lạc quan, có nhiều tiền cho các chuyến xâm nhập. Song song cũng đừng làm cho địch sợ quá mà ngừng lại. Cái khó trong việc này là chuyên án ở mặt trận Tây Ninh. Ta cho HK-122 cùng với 2 cán bộ trinh sát của ta đến gặp Hồ Tấn Khoa. Kết quả tương đối khả quan. Hồ Tấn Khoa mang nặng tư tưởng chống cộng, có quá khứ cộng tác với Pháp và Mỹ, có mối quan hệ với các cơ quan tình báo Mỹ CIA và cơ quan tình báo Pháp. Bước đầu, ta đã nắm được âm mưu và ý đồ của Hoàng Tấn Khoa và Lê Quốc Túy. Tôi còn nhớ đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm tìm tôi và nhắc nhở, muốn đánh thắng địch phải biết địch, hiểu địch, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu bí mật. Tôi rất lo về vấn đề này. Phải có một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ an ninh có phẩm chất, đạo đức qua thực tiễn chiến đấu. Tôi thấy rõ anh em mình trưởng thành hơn rất nhiều, sự phối hợp ngày càng tốt hơn. Tôi rất tin ở cán bộ chiến sĩ từng tham gia. Kế hoạch CM-12, kể cả lực lượng trinh sát kỹ thuật, trong một lần đi Minh Hải, tôi đến trung tâm phía nam của A-22. Tôi gặp các đồng chí Phạm Văn, Trần Bạn và Hồ Xuân Nhân. Tôi cũng biết là qua công việc, các đồng chí nắm được nhiều thông tin về kế hoạch CM-12, nên chỉ thông báo tóm tắt một vài điểm để các đồng chí A-22 biết để phối hợp cho tốt hơn. Nhưng cái chính là để động viên các đồng chí ấy. Đấy là thắng lợi chung, trong đó có sự đóng góp rất đắc lực của trinh sát kỹ thuật. Điện đài của tổ đặc biệt vẫn liên lạc đều đặn với trung tâm. Bangkok theo quy định giữ được mối liên lạc này hoàn toàn không đơn giản. Các bức điện gửi đi thảo ra một cách thận trọng, vừa làm cho bọn đầu sỏ tin cậy lực lượng của ta, vừa không để sơ hở có thể bị địch nghi ngờ. Trong thời gian này, Lê Quốc Túy nôn nóng chuyển một số vũ khí ở đảo Kra về nước và chuyển số quân đã được đào tạo xong ở mật cứ Tự Thắng để làm việc lập căn cứ ở trong nước. Chủ trương của lãnh đạo bộ là không thể cho địch lạc quan, tưởng việc lập căn cứ và xây dựng lực lượng ở quốc nội dễ dàng. Phải câu nhử dần về người và vũ khí của địch, phù hợp với khả năng tổ chức vận chuyển, cất giấu vũ khí của tổ công tác đặc biệt. Đồng chí Bộ trưởng chỉ thị cho chúng tôi cố gắng không để địch đổ bộ trước Tết. Nếu có thì chỉ nhận hàng thôi, chứ chưa nhận quân. Vì vậy tổ đặc biệt báo cáo với trung tâm vì nhiều lý do an ninh. Tổ thấy rằng đưa quân vào thời điểm gian nan này không có thuận lợi. Quân lính có thể ở vì nhớ nhà, trốn về thì dễ dàng bị lộ. Tôi ngày đêm suy nghĩ cách đối phó với chủ tịch, thủ tướng của bộ là rất đúng. Suy nghĩ như vậy nhưng rõ ràng là thực hiện chủ trương này không hề dễ dàng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng trước khó khăn, nên tôi vẫn bình tĩnh. Mặt khác, những thắng lợi ban đầu càng làm cho tôi tin rằng đường hướng của mình vạch ra và việc tổ chức thực hiện như vậy là đúng. Trong vụ kéo Gia Đúc, Phó Thủ tướng Funzo, tôi đã cùng các anh lãnh đạo A-16, nay là A-38, và Công an Lâm Đồng kiên trì nắm những ý đồ và khát vọng của đối phương, dựng ra tổ chức bái bai, làm mồi để câu nhử địch. Mặc dù có điều kiện là ta gần như chủ động hoàn toàn, nhưng do tổ chức chu đáo, hợp lý nên đã lừa được số Funzo lầm đường lạc lối. Biện pháp nghiệp vụ này khá táo bạo nhưng đã thành Funzo trong kế hoạch CM12 này. Cái khó khăn là đối thủ không phải loại tầm thường. Mặc dù Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh chưa phải là những kẻ đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng hậu thuẫn cho chúng là C, là cơ quan tình báo lục quân Thái Lan, cơ quan tình báo Pháp và còn cả CIA nữa. Điểm lại những việc đã làm của ban chuyên án, tôi thấy chưa sơ hở gì lớn. Hầu hết các bức điện trả lời báo cáo để tổ đặc biệt chuyển cho trung tâm đều do tôi thảo ra hoặc vạch ra ý cho Hoàng Hữu Thắng dùng lời văn cho phù hợp. Trong thời gian này, liên tiếp trong nhiều bức điện, tôi đã chỉ đạo CM12 làm cho trung tâm địch biết tổ đặc biệt đang gặp những khó khăn về tiền nong chi tiêu. Những vật dụng cần thiết như đèn pin và một số đồ dùng sinh hoạt ở Việt Nam, đây là những việc nhỏ, nhưng đánh địch phải chú ý từ những việc nhỏ nhất như vậy. Phải đặt mình ở vị trí của địch để chọn phương án giải quyết. Cuộc đấu trí này dành hầu hết thời gian của tôi. Trong lúc đó, tôi còn phải giải quyết công việc của Cục Bảo vệ Chính trị 2 nữa. Phải đấu tranh với nhiều chuyên án chống phản động ở các tỉnh phía Nam. Hầu như ngày nào tôi cũng trên đường để tới các điểm nóng. Tất nhiên, phần lớn thời gian là dành cho kế hoạch CM12. Có lúc tôi suy nghĩ, tại sao sau khi tổ đặc biệt báo cáo trung tâm biết là tên Nguyễn Văn Thanh đi Sài Gòn và trong đó thì không có tin tức gì nữa mà Lê Quốc Túy cứ lờ đi. Qua một thời gian dài, địch cũng chẳng đả động gì. Tôi nghĩ là tiếp tục lờ đi và sau này bịa ra một lý do nào đó thật hợp lý về việc Nguyễn Văn Thanh bị mất tích khi Túy và Hạnh đã hoàn thành vào tổ. Tôi biết Lê Quốc Túy cầm đầu tổ chức phản cách mạng này là độc đáo, chuyên quyền, thích được nịnh. Lợi dụng địa điểm này của hắn, chúng tôi đã làm cho Túy ngày càng thêm tin tưởng vào các đặc tình của ta, buộc chúng phải thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã chỉ thị bằng mọi cách làm cho Túy phải bộc lộ cơ sở trong nước về việc thực hiện này qua một số bức điện mà Túy chỉ thị cho K27. Ta đã tìm được một số cơ sở của tổ chức này mà chúng đã xây dựng từ trước, đó là các mạng Hồ Tấn Khoa, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh. Trong thời gian đó, có một sự việc xảy ra ngoài dự kiến. Báo Nhân dân số ra ngày 13 tháng 12 năm 1981 có đăng một bài ghi chép ở vùng ven U Minh. Nội dung bài báo khá tốt, nhưng trong đó tác giả bài báo đã kể lại những tình tiết khá cụ thể về việc bắt toán Minh Vương Hài như thế nào. Dĩ nhiên là tác giả bài báo không được biết chi tiết về tổ chức phản động này. Song bài báo có đoạn mô tả dùng kích thước với lực lượng công an địa phương đã nêu cao cảnh giác bắn một toán biệt kích từ Thái Lan xâm nhập vào đường biển. Bọn chúng giả dạng bộ đội ta. Khi được báo cáo về việc này, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã phải đạo diễn một số bài viết về phong trào bảo vệ an ninh ở các vùng biên giới, vùng biển khác cho đăng lên báo Nhân dân để làm loãng bài báo trên, đề phòng các cơ quan đặc biệt ở nước ngoài biết và chọn túy. Hạnh nghi ngờ. Trong thời gian này, ta cũng bắt chước một số tên gián điệp biệt kích của các nhóm lưu vong khác như Võ Đại Tôn, Lưu Quang Định xâm nhập về nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đấu tranh của ta với bọn này cũng chú ý tới những vấn đề liên quan đến nhóm của Túy Hạnh. Đồng thời, chúng ta cũng đề phòng khả năng Túy Hạnh tung các toán xâm nhập khác vào bằng đường bộ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, chúng ta chưa thấy có khả năng này vì tổ đặc biệt rất được Túy tin cậy. Mặt khác, thất bại trong chuyến xâm nhập bằng đường bộ hồi cuối năm 1980 còn ám ảnh Túy. Bộ đã có chủ trương về việc đối phó với bọn gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường bộ qua Campuchia và Lào. Tôi được đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng như sau: tiêu diệt từng toán, không tính toán sử dụng chúng. Trong quá trình truy quét, triệt để sử dụng bọn sống sót, khai thác, tìm hiểu tổ chức, số lượng, đường đi, kế hoạch của chúng để ta có biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt. Các bạn vừa nghe xong phần 12 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 13.